Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1215, Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo, một đạo thanh sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, thẳng đến Thanh Liên Đảo mà tới. Thanh sắc độn quang khẽ dựa gần Thanh Liên Đảo 10 dặm, tốc độ cấp tốc chậm lại, độn quang thu vào, lộ ra Vương Thanh Sơn thân ảnh. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Thanh Liên Đảo, thở phào nhẹ nhõm, hắn rời đi Đại Yên Vương Triều đã 2 năm. Rời đi bí cảnh về sau, Vương Thanh Sơn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Đại Yên Vương Triều, trở về Đông Hoang, từ Đông Hoang tiến về Nam Hải, cuối cùng là trở lại Thanh Liên Đảo. Hắn đến Trung Nguyên tu tiên giới du lịch vài chục năm, bình cảnh buông lỏng không ít, hắn cảm giác mình khoảng cách kết đan cửu tầng không xa. Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi thu hoạch lớn nhất là đạt được anh linh quả thụ cùng huyết giao quả thụ, hai thứ đồ này đều có thể gia tăng gia tộc nội tình. Cả tòa Thanh Liên Đảo đều bị nồng hậu dày đặc sương mù bao lại, thấy không rõ Thanh Liên Đảo tình huống. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên thanh sắc hình vuông lệnh bài, hướng phía Thanh Liên Đảo nhẹ nhàng nhoáng một cái, lệnh bài bắn ra một đạo thanh quang, chui vào trong sương mù không thấy. Sương mù quay cuồng một hồi, một đầu màu trắng thang mây từ bên trong bay ra, rơi vào Vương Thanh Sơn trước mặt. Vương Thanh Sơn đi đến màu trắng thang mây phía trên, màu trắng thang mây đem hắn cuốn vào trong sương mù. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa xanh tươi tốt hòn đảo trên không. Không trung thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế liên hoa pháp khí bay qua, một bộ ngay ngắn trật tự bộ dáng. Rốt cục trở về, Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi, hướng phía Bách Linh Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn liền đến Bách Linh Phong, cho Vương Thanh Linh phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh bay ra, mang theo Vương Thanh Sơn bay vào Bách Linh Phong. Quảng cáo, thất ca, người rốt cục trở về thế nào? Chuyến này Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi có cái gì thu hoạch? Vương Thanh Linh cười hỏi, Vương gia cùng Mộ Dung Vương tộc mua một nhóm sư bằng thú, Vương gia đội tuần tra thúc đẩy sư bằng thú tuần tra, hiệu suất tăng lên không ít. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút mình tại Trung Nguyên tu tiên giới kinh lịch. Biết được Vương Thanh Sơn lấy tới linh anh cây ăn quả cùng huyết giao quả thụ, Vương Thanh Linh đôi mắt sáng rõ, hưng phấn nói ra. Quá tốt rồi, thất ca có huyết giao quả thụ, tứ ca có thể luyện chế huyết giao đan, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được mấy đầu tam giai giao long. Huyết giao quả thụ cùng linh anh cây ăn quả. Thanh Sơn, ngươi làm không tệ. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng từ Vương Thanh Linh nơi ở đi ra. Cửu Thẩm, ngài cũng tại. Ta đến Bách Linh Phong cùng Thanh Linh tâm sự, Thanh Sơn, ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Uông Như Yên nhìn qua Vương Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vương Thanh Sơn đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xung kích Nguyên Anh kỳ thời điểm, Vương Thanh Sơn hỗ trợ lấy tới Tam Nguyên Định Linh Hương, trợ giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xung kích Nguyên Anh kỳ, hiện tại lại sách về huyết giao quả thụ cùng Linh Anh cây ăn quả. Cửu Thẩm quá khen rồi, cái này chất nhi nên làm, bất quá khi đó có 3 tên kết đan tu sĩ ở đây, bọn hắn biết ta lấy đi Linh Anh cây ăn quả cùng huyết giao quả thụ, nếu là tin tức để lộ chỉ sợ sẽ có phiền phức. Uông Như Yên xem thường, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cách làm của ngươi không sai, không cần thiết cùng người khác cùng chết, có thể không động thủ liền không động thủ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Thanh Sơn, vất vả ngươi, ngươi hẳn là bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ, không nên chạy loạn. Vương gia gấp thiếu Nguyên Anh tu sĩ, Vương Thanh Sơn là vương gia có tiềm lực nhất kết đan tu sĩ, hắn nếu là kết anh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền có thể yên tâm đi ra ngoài. Vương Thanh Sơn gật đầu nói ra, chất nhi lần này trở về, dự định bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn đem huyết giao quả thụ cùng Linh Anh cây ăn quả giao cho Uông Như Yên, rời đi Bách Linh Phong. Hắn chạy một chuyến gia tộc tàng kinh cấp phục chế mấy cái điển tịch. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn lấy ra Thanh Liên kiếm cùng Thanh Liên đăng. Hắn cũng không có nói cho những người khác cái này hai kiện linh bảo tồn tại, cũng không phải nói hắn không tin được Vương Thanh Linh, cái này cơ duyên của hắn không cần thiết khắp nơi nói. Hắn hướng Thanh Liên đăng rót vào pháp lực, thanh sắc liên hoa đăng bấc đèn tự động xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa tương đối nhạt, tâm ngọn lửa tương đối sâu. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào Thanh Liên đăng quang mang đại thịnh, hỏa diễm phóng đại, bỗng nhiên hóa thành một đóa nụ hoa chớm nở thanh sắc liên hoa chậm rãi nở rộ, hóa thành một đóa thanh sắc liên hoa, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thanh Liên Nghiệp Hỏa, không nghĩ tới có thể được đến một sợi Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Vương Thanh Sơn tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Thanh Liên đăng là một kiện linh bảo, bất quá chân quý nhất là Thanh Liên đăng trong kia một sợi Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Thanh Liên Nghiệp Hỏa, có thể đốt tận vạn vật, là đại bộ phận yêu ma quỷ quái khắp tinh, đương nhiên, trước mắt chỉ là một sợi Thanh Liên Nghiệp Hỏa, Thanh Liên Đăng chính là lấy ra ẩn dưỡng Thanh Liên Nghiệp Hỏa, đoán chừng là bố trí phong ấn đại năng vì phòng ngừa ma vật chạy trốn, lúc này mới đem một sợi Thanh Liên Nghiệp Hỏa luyện vào Thanh Liên Đăng bên trong, không nghĩ tới tiện nghi Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chuẩn bị luyện hóa cái này một sợi Thanh Liên Nghiệp Hỏa, chậm rãi bồi dưỡng, có thể làm một kiện át chủ bài. Vương gia có luyện hóa dị hỏa pháp môn, Vương Thanh Sơn lấy ra một viên ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào trong đó. Một lát sau, Vương Thanh Sơn thu hồi ngọc giản, hướng Thanh Liên Nghiệp Hỏa đánh vào một đạo pháp quyết, há mồm phun ra một cỗ thanh sắc đan hỏa, bao trùm Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Ầm ầm, Thanh Liên Nghiệp Hỏa bỗng nhiên hóa thành một con thanh sắc loan điểu, hướng phía bên ngoài bay đi. Vương Thanh Sơn một đạo pháp quyết đánh vào Thanh Liên trên thân kiếm, một mảng lớn sắc bén kiếm khí quét sạch mà ra, bổ vào thanh sắc loan điểu trên thân. Ầm ầm, quảng cáo, thanh sắc loan điểu bị chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một cỗ thanh sắc đan hỏa, bao vây lấy một đoàn trứng gà lớn ngọn lửa màu xanh. Cái khác ngọn lửa màu xanh muốn tụ tập lại một chỗ, Thanh Liên kiếm không ngừng thả ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, đem ngọn lửa màu xanh chém thành khối nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn không có trên đường luyện hóa Thanh Liên Nghiệp Hỏa, chính là cân nhắc Thanh Liên Nghiệp Hỏa sẽ không phối hợp, trở lại Thanh Liên Đảo, hắn có thể an tâm luyện hóa Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Một tháng sau, Vương Thanh Sơn đi ra bế quan mật thất, thần sắc mỏi mệt, mi hoan nhãn tiếu. Thanh Liên Nghiệp Hỏa danh xưng không có gì không đốt, Vương Thanh Sơn bỏ ra một tháng thời gian, lúc này mới luyện hóa Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Nếu là cái khác dị hỏa, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Thanh Sơn bóp nát truyền âm phù, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn, cửu thúc tới thăm ngươi. Cửu thúc tới, Vương Thanh Sơn mi hoan nhãn tiếu, bước nhanh ra ngoài, đem Vương Trường Sinh mời tiến đến. Vương Trường Sinh bỏ ra một năm rưỡi, lúc này mới đem hơn 1000 tên tộc nhân vận chuyển đến Trấn Hải Tông di chỉ, từ Vương Vinh Miểu cùng Vương Thiên Kỳ trông giữ những này tộc nhân. Diệp Hải Đường lưu tại Trấn Hải Tông di chỉ cửa vào phụ cận một tòa hoang đảo tu luyện, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi Vạn Quỷ Hải vực. Tử Nguyệt Tiên Tử tại Trấn Hải Tông di chỉ bế quan quá lâu, nàng cũng nghĩ ra đi giải sầu một chút, hào hào du lịch một chút. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nguyệt Tiên Tử sảng khoái như vậy, đáp ứng cùng hắn trở về Thanh Liên Đảo. Cách chương